Quỷ dữ lắm. Chương 44, kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia đi tới trước Bất Hạc Tỉnh, đúng là một người không có đầu. Khỉ gió, Lưu Thừa Phong im lặng mắng, trái tim mới đặt xuống, lại chợt buộc chặt, trong thôn này, rốt cuộc còn có bao nhiêu đổ bẩn. Cánh cửa máu đầu tiên của bọn họ tuy rằng cõi âm, nhưng tốt xấu chỉ có một con quỷ. Hơn nữa con quỷ kia cơ bản sẽ chỉ chủ động đi ra giết người vào buổi tối. Nhưng Kỳ Vũ thôn lại bất đồng. Ở đây quả thực đầy đất đều là quỷ. Hơn nữa quỷ có thể không chút kiêng kỵ động thủ với bọn họ vào ban ngày luôn. Ba người không dám thở mạnh. Chỉ thấy người không đầu kia một đường bình ổn đi tới miệng giếng. Cầm thùng gỗ múc nước ở hai bên trái phải miệng giếng lên ném vào trong miệng giếng. Thùng gỗ liền rơi vào trong miệng giếng. Tiếp đó, nó bắt đầu múc nước. Chỉ là, theo thùng gỗ bị thi thể không đầu kia chậm rãi nhấc lên xong, bên trong đựng lại không phải nước, mà là một cái đầu hư thối. Hai tay của thi thể nâng đầu lên, rót vào trên cổ mình. Mắt cái chết trên đầu hư thối liền chuyển động, nhưng rất nhanh, thi lại không đầu lại lấy cái đầu này xuống, đặt một bên, tiếp tục tua lại động tác trước đó. Tràng cảnh quỷ dị như vậy, giằng co đủ nửa tiếng đồng hồ, thẳng đến thi thể không đầu tựa hồ có điều cảm ứng, ngừng động tác múc nước, múc đầu, trở về con đường bản thân vừa đi qua, để lại 14 cái đầu người hư thối bên giếng cổ. Sau tảng đá to, Lưu Thừa Phong chậm rãi ló ra, nhìn thoáng qua, khí gió, nó muốn làm gì, tìm đầu sao? Không người đáp lại ông. Ninh Thu Thủy tựa lưng vào tảng đá to, ánh mắt xuất thần, trong miệng lẩm bẩm, người từ bị cắt đầu xuống, ban tặng yên ổn, trong lúc mơ hồ hình như anh bắt được thứ quan trọng gì. Nhưng vào lúc này, lại nghe Lưu Thừa Phong đang ngó giáo giác bỗng nhiên sợ hãi kêu lên. Khỉ gió, các vị mau nhìn, những thứ đầu này. Hai người thấy trạng thái của Lưu Thừa Phong không đúng, cũng thăm dò nhìn thoáng qua phía giếng cổ. Cái nhìn này, trực tiếp để cho bọn họ lạnh từ đầu đến chân. Chỉ thấy những đầu người hư thối bên giếng cổ kia chẳng biết lúc nào lại quay lại, trực câu câu nhìn về phía chỗ ẩn thân của ba người. Mắt cá chết kia tản ra ánh sáng màu xanh lục sâu kín, trên mặt mang dáng tươi cười oán độc. Thật giống như sau một khắc, những thứ đầu này sẽ bay tới trực tiếp ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Phía dưới lạnh quá a. Xuống đây với chúng tôi đi. Theo chúng tôi xuống dưới đi. Theo chúng tôi xuống dưới đi. Vĩnh viễn không xa nhau. Trong miệng những đầu người này đang phát ra âm thanh không có cảm tình, phảng phất như bùa đòi mạng vậy truyền vào lỗ tai của mọi người. Này, chúng ta có nên, ngay khi Lưu Thừa Phong run giọng hỏi ra bọn họ có nên chạy hay không, không ngờ phát hiện bên cạnh ông đã không người. Lưu Thừa Phong quay đầu lại, thấy Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu đã co giò chạy ra 10 thước có hơn rồi. Khỉ gió, Lưu Thừa Phong choáng váng, ông cũng giạc chân ra đuổi theo hai người. Không phải, hai người chờ tôi một chút a, chạy trốn cũng không nói một tiếng. Quá phận a, ba người một đường chạy ra khỏi mấy trăm mét, thẳng đến phái trước xuất hiện một đài cao, cuối cùng cũng ngừng lại. Tay của Lưu Thừa Phong trống ở trên một thân cây bên cạnh, thở hổn hển, hai người thực sự quá phận, chạy trốn chí ít cũng nói một tiếng a. Ninh Thu Thủy liếc ông một mắt, lắc đầu, chú dâu dậm, lần sau cơ linh chút, trang diện này còn không chạy, chờ chết a. Lưu Thừa Phong nhớ lại chuyện vừa rồi, nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá nói thi thể không đầu kia là tình huống gì? Nó đang tìm đầu của mình sao? Ninh Thu Thủy trả lời. Trên người nó mặc như là tăng bào, tuy rằng nhuộm không ít máu tươi, nhưng không có lệ khí nặng như quỷ khác. Cảm giác hẳn là chỉ đang tìm đầu của mình. Nhắc tới tăng bào, Bạch, Lưu hai người đều nhớ lại gợi ý, người từ bi, trên cửa máu. Lẽ nào, nó chính là người từ bi kia sao? Ninh Thu Thủy sờ sờ cằm của mình. Chắc thế, chỉ là không biết nó chủ động cắt đầu của mình xuống. Hay bị những người khác cắt lấy đầu. Mặt khác, tấm bảng gỗ chú lấy từ trong tay con quỷ giếng kia còn đó không? Lưu Thừa Phong gật đầu, móc tấm bảng gỗ ra, đưa cho Ninh Thu Thủy. Chị Bạch nói thứ này cực quý trọng, cho nên tôi giữ lại. Ninh Thu Thủy cầm tấm bảng gỗ có khắc chữ Nguyễn trong tay. Chăm chú nhìn chữ Nguyễn phía trên, bỗng nhiên không hiểu hỏi. Các vị nói, người Nguyễn gia là thuộc về người lương thiện, hay là người từ bi nhỉ? Hai người hai mặt nhìn nhau, đều không trả lời Ninh Thu Thủy. Bọn họ cũng không có đáp án. Ninh Thu Thủy nhìn liền dẹp tấm bảng gỗ vào người của mình. Cách chương